Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khánh Đông giật mình trong lòng, thầm nghĩ người này thật sự quá trẻ. Nếu không phải vì khí độ trầm ổn của anh, chỉ nhìn khuôn mặt, thật sự giống như sinh viên đại học. Vụ án lớn như vậy, người này có thể xử lý tốt được sao? Ông bắt đầu lo lắng, nhưng trên mặt không dám biểu hiện ra. Hai người còn cách nhau vài mét, Lâm Khánh Đông đã nhiệt tình vươn hai tay ra, nói, Lộ đội, xin chào, tôi họ Lâm, là chủ nhà máy đồ uống lạnh Khánh Đông. Buổi chiều Lộ Hàn Xuyên buổi chiều đã tra duyệt tài liệu liên quan đến vụ án này. Cũng biết không ít về tình hình vụ án. Anh vươn tay bắt tay với Lâm Khánh Đông. Sau đó buông tay, chỉ vào ghế dài, tỏ ý Lâm Khánh Đông ngồi xuống. Chủ nhà máy Lâm, lần này ông đến tìm tôi. Là có chuyện gì sao? Không có gì. Chỉ là muốn đến xem. Vụ án này có thể hơi rắc rối. Lộ đội ngài vất vả rồi. Lộ Hàn Xuyên lập tức hiểu, vị chủ nhà máy Lâm này chỉ sợ là không yên tâm về anh đến xem tình hình. Thông thường nếu đối phương không phải đến phản ánh tình hình, cung cấp manh mối, anh sẽ không tiếp đãi. Nhưng vị chủ nhà máy Lâm này do La Chiêu giới thiệu, nói thêm vài câu với ông cũng không sao. Anh liền nói, chủ nhà máy Lâm, vụ án của ông hiện tại chúng tôi vẫn đang thu thập chứng cứ. Chuyện này Vương đội đã dặn dò, nhất định phải xử lý nhanh chóng. Có tiến triển lớn, chúng tôi sẽ liên lạc với ông. Nếu ông có manh mối mới, cũng có thể tìm chúng tôi phản ánh. Trong lúc nói chuyện, có người cầm tài liệu đi vào, mời Lộ Hàn Xuyên ký tên. Lộ Hàn Xuyên liền cúi đầu, xem nội dung tài liệu. Sau đó ký tên của mình vào chỗ cuối trang. Lâm Khánh Đông cũng được coi là người khéo léo, lúc này coi như đã nhìn ra được vị lộ đội này rất bận. Lúc này ông có chút lúng túng, nhưng cứ như vậy rời đi thì có chút không cam tâm. Đợi Lộ Hàn Xuyên đặt tài liệu xuống, ông liền dò hỏi, Lộ đội, tôi thấy chỗ này của ngài khá bận rộn, một ngày cũng khá vất vả. Việc này của tôi còn phải nhờ ngài nhiều. Thế này nhé, chờ ngày nào ngài và đội của ngài rảnh, tôi sẽ làm chủ, mời mọi người ăn một bữa cơm. Ngài xem có ngày nào rảnh không? Lộ Hàn Xuyên lại nói. Cơm thì không cần ăn, bên này tôi thực sự rất bận, không có thời gian rảnh. Lâm Khánh Đông vẫn có chút không cam lòng. Ông cho rằng ăn cơm rất dễ kéo gần quan hệ, nhưng bây giờ thực sự không mời được người. Vậy thì xem có thể lấy được số điện thoại của đối phương không? Là một người làm kinh doanh, khi cần thiết, ông vẫn sẵn sàng hạ mình. Vì vậy, ông lại chuyển sang cầu xin. Như vậy sao? Tôi thấy chỗ này của ngài thực sự bận. Không thì thế này, lộ đội có thể cho tôi một số điện thoại không? Ngày nào tôi có việc gì cần phản ánh với ngài, có thể gọi điện thoại tìm ngài. Ngài yên tâm, không có chuyện gì đặc biệt, tôi chắc chắn sẽ không làm phiền ngài. Lần này, Lộ Hàn Xuyên cũng không từ chối. Anh viết một dãy số trên giấy, đưa cho Lâm Khánh Đông. Được, đây là số công việc của tôi. Nếu thực sự có vấn đề cần phản ánh, có thể gọi số này. Anh lại bổ sung một câu, nói, tôi là vãn bối, nói chuyện với tôi đừng dùng ngài nữa, không hợp. Lâm Khánh Đông liên tục đồng ý, nhìn thấy lại có người đến tìm vị lộ đội này nói chuyện, cũng không tiện quấy rầy nữa, khách sáo vài câu liền tạm biệt. Đi ra ngoài, ông vẫn có chút lo lắng, không mời người ta ăn cơm, giống như đi khám bệnh không đưa phong bì cho bác sĩ vậy. Trong lòng luôn không yên tâm. Nhưng nhìn dáng vẻ nói chuyện của vị lộ đội này, cũng không có ý qua loa lấy lệ. Ông thầm nghĩ người trẻ tuổi này thật sự có thể giúp mình giải quyết chuyện này đi. Về phần La Chiêu bên kia, không có chuyện gì đặc biệt, ông cũng không tiện quấy rầy nữa, đành lái xe rời khỏi đại đội chống buôn lậu. Bên này, sau khi ông rời đi, một cấp dưới nói với Lộ Hàn Xuyên, đội trưởng, Có lẽ là chủ nhà máy Lâm không yên tâm. Nếu ông ấy biết anh là người giỏi nhất trong việc phá án của đội chống buôn lậu, chắc sẽ không lo lắng như vậy. Lộ Hàn Xuyên không nói gì, tiếp tục cúi đầu, vẽ hình trên giấy, thỉnh thoảng lại ghi chú gì đó. Cấp dưới nhìn một cái, liền đoán ra đội trưởng của họ lại đang suy luận vụ án. Bên này, Lâm Linh đến đội cảnh sát hình sự lúc hơn 6 giờ. La Chiêu vẫn đón cô vào văn phòng như thường lệ. Vào liền hỏi cô, em không học thêm buổi tối. Thực sự không sao chứ? Lâm Linh lắc đầu. Trước kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, em không định đi. Sau kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh thì xem tình hình. La Chiêu cũng không hỏi nhiều nữa. Nói, em tự biết chừng mực là được. Đừng chậm trễ chuyện thi vào trường đại học. Anh cảm thấy em vẫn nên cố gắng thêm một chút. Thi được 600 mấy chục điểm, như vậy có thể vào được một trường đại học tốt. Lâm Linh tỏ ý anh ấy không cần lo lắng. Sau đó hỏi, vụ án của Tiêu Tuấn Phu, có tiến triển gì không? Bên giao thông đã cử người đi điều tra chưa? La Chiêu rót cho cô một cốc nước. Nói, đang định nói với em đây. Bên giao thông đã đi điều tra. Tra được ngày hôm đó họ thực sự có một chiếc xe cầu ở gần hẻm Lộc Giác để cắt tỉa cây xanh trên đường. Tuy nhiên, họ nói rằng, hai người đi làm việc ngày hôm đó đều là công nhân tạm thời. Vài ngày trước đã cùng nhau nghỉ việc, không ai biết bọn họ đã đi đâu. Còn về thông tin chi tiết của hai người này, bên giao thông cũng không biết. Họ quản lý không nghiêm, vì tuyển công nhân tạm thời. Thậm chí không có hợp đồng, chứng minh thư hai người đó cung cấp còn là giả. Tên đã tra rồi, đều là của người khác. Lâm Linh không hề kinh ngạc, thời đại này sử dụng chứng minh thư giả còn nghiêm trọng hơn nhiều so với 20 mấy năm sau. Chính vì không có kết nối mạng, rất nhiều chứng minh thư muốn tra cũng không dễ. Vì vậy, chứng minh thư giả tràn lan, cấm cũng không dừng lại được. Cách chương.